Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1051, C1051, nhị cường tương tranh. Cảm giác của Đàm Đài Huyết Trầm tạo ra thực sự quá mạnh, Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ căn bản không thể thắng nổi. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên mượn sức mạnh của Tuế Hàng Vũ cũng không phải đối thủ của Đàm Đài Huyết Trầm, vì nàng ta cũng có thể mượn thần lực của sư tôn mình. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút chua xót, lẽ nào hôm nay phải chết ở đây sao? Một bông hải đường bảy màu bay ra từ hư không phía trước Ninh Tiểu Xuyên, lơ lửng trên không, khóa chặt không gian lại. Trường kiếm trong tay Đàm Đài Huyết Trầm cũng dừng lại, mắt nàng ta thu nhỏ lại nhìn bông hải đường kia. Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Hoa hải đường biến thành thi mộng yêu hoàng, xuất hiện phía trước Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng nhếch lên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thi mộng yêu hoàng, cười khổ. Không ngờ khi hắn sắp chết thì lại xuất hiện thêm một vị cường địch nữa. Đây đúng là chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng ngươi cũng chịu rời khỏi thiên đình. Thiên mộng yêu hoàng cười khẩy, cảm thấy tính mạng Ninh Tiểu Xuyên đã nằm trong tay mình rồi, ngay cả Đàm Đài Huyết Trầm ở bên cạnh cũng bị bỏ qua. Yêu hoàng đại nhân, ta biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Ninh Tiểu Xuyên lãnh đạm nói. Tu vi của thiên mộng yêu hoàng thì không càng nói, chắc chắn là vô cùng cường đại. Hơn nữa còn từng là một thứ thần. Tuy giờ tu vi chưa hồi phục nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể thắng được. Tuy Ninh Tiểu Xuyên không biết tu vi của Đàm Đài Huyết Trầm nhưng sư tôn của nàng ta là tỷ muội song sinh với Tuế Hàng Vũ, lại là người đã phong ấn Tuế Hàng Vũ ở Quy Khư, cũng là truyền nhân Diệt Thế Đạo. Cả Đàm Đài Huyết Trầm và Ninh Tiểu Xuyên đều tu luyện Diệt Thế Đạo, chẳng ai rõ sự đáng sợ của Diệt Thế Đạo hơn Ninh Tiểu Xuyên. Có thể nói, tu luyện Diệt Thế Đạo đến nay đã trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều, đã rất nhiều cường địch chết dưới Diệt Thế Đạo pháp. Tu vi của Đàm Đài Huyết Trầm rõ ràng hơn hẳn Ninh Tiểu Xuyên, Diệt Thế Đạo pháp nàng ta tu luyện chắc chắn cũng vậy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đàm Đài Huyết Trầm và Thi Mộng Yêu Hoàng, trong đầu thầm vạch kế hoạch. Trước hai cường giả lớn thế này làm thế nào mới sống sót được? Ninh Tiểu Xuyên, giao hết thần niệm của bản hoàng ra đây, ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Trên người Thi Mộng Yêu Hoàng tỏa ra khí tức cường đại ập về phía Ninh Tiểu Xuyên, định đánh tan tâm thần của hắn. Hắn là ngươi của giáo phái ta. Cho dù phải chết cũng phải chết trong tay ta. Ngươi không có tư cách giết hắn. Đàm Đài Huyết Trầm quay lại lạnh lùng nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhíu mày, lần này mới nhìn sang nữ tử thần bí ở bên cạnh. Thiên Mộng Yêu Hoàng không có biểu cảm gì chỉ lạnh lùng nói. Nếu ngươi và Ninh Tiểu Xuyên là đồng giáo thì ngươi cùng hắn lên đường đi. Trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng xuất hiện vô số đạo ấn ký phát tán trong hư không, bay về phía Đàm Đài Huyết Trầm. Thiên Mộng Yêu Hoàng định giết Đàm Đài Huyết Trầm trước rồi từ từ giải quyết Ninh Tiểu Xuyên. Đàm Đài Huyết Trầm đã tự xưng là người cùng giáo phái với Ninh Tiểu Xuyên thì chắc chắn là đồng đảng của hắn. Ít nhất thì Thiên Mộng Yêu Hoàng cho rằng như vậy. Thiên Mộng Yêu Hoàng thăm dò được tu vi của Đàm Đài Huyết Trầm là tạo hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, tương đương với thực lực hiện tại của Thiên Mộng Yêu Hoàng nên định giải quyết Đàm Đài Huyết Trầm trước. Ken. Đàm Đài Huyết Trầm nhanh chóng tuốt trường kiếm chém phù văn Thiên Mộng Yêu Hoàng bắn ra. Một đạo kiếm khí sắc bén bay ra, nhanh như chớp chém tan phù văn của Thiên Mộng Yêu Hoàng, rồi tiếp tục chém về phía Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ánh mắt Thiên Mộng Yêu Hoàng khẽ biến, hai bàn tay đẩy về phía trước, vô số cánh hoa từ trong hư không bay ra bao vây lấy Đàm Đài Huyết Trầm. Xung quanh Đàm Đài Huyết Trầm xuất hiện một cái lồng tạo từ những cánh hoa to bằng móng cái vây chặt lấy Đàm Đài Huyết Trầm. Mỗi cánh hoa đột nhiên trở nên sắc lẹm, chứa thần lực và năng lượng hủy diệt cường đại. Tu vi của Thi Mộng Yêu Hoàng tuy chưa phục hồi nhưng vẫn là thứ thần chi thân, vì tiện một chiêu cũng có thể giết một tu sĩ tạo hóa cảnh. Trường kiếm trong tay Đàm Đài Huyết Trầm phát sáng, nháy mắt sau đã biến thành thanh kiếm giống hết Diệt Thế Ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, Đàm Đài Huyết Trầm có thể dùng tạo hóa chi khí ngưng tụ ra Diệt Thế Ma kiếm, đồng thời khí tức cũng rất giống. Chắc chắn Đàm Đài Huyết Trầm lĩnh ngộ về Diệt Thế Đạo vượt xa hắn, nếu không không thể dùng khí tức của bản thân mô phỏng khí tức riêng có của Diệt Thế Ma kiếm được. Điểm này Ninh Tiểu Xuyên không thể làm được. Diệt Thế Ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên phát ra chấn động nhẹ, dường như cảm nhận được khí tức của thanh kiếm kia, muốn hút nó lại. Ninh Tiểu Xuyên trấn áp Diệt Thế Ma kiếm vào huyền thú giám, phong bế lại hoàn toàn khí tức của nó, để tránh những điều bất ngờ ngoài ý muốn. Xoẹt xoẹt. Vô số cánh hoa sắc lẹm tấn công Đàm Đài Huyết Trầm, Diệt Thế Ma kiếm trong tay Đàm Đài Huyết Trầm vung lên chém một đường. Một màn ánh sáng đỏ lập tức xuất hiện phía trước chặn đứng toàn bộ công kích của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhưng cánh hoa thực sự rất sắc bén, cộng với việc Đàm Đài Huyết Trầm không chiến đấu nghiêm túc, cuối cùng một cánh hoa chưa qua được màn trắng, cứa một vết thương nhỏ trên tay Đàm Đài Huyết Trầm. Vút vút. Hư không phía trước Thiên Mộng Yêu Hoàng bay ra vô số cánh hoa, toàn bộ đồng loạt tấn công lên người Đàm Đài Huyết Trầm. Phía sau Đàm Đài Huyết Trầm xuất hiện một luồng khí thể đỏ phát tán trong không trung, bao trùm lấy khu vực bán kính vài nghìn dặm. Khí tức Đàm Đài Huyết Trầm bắt đầu tăng lên, Diệt Thế Ma kiếm nhằm Thiên Mộng Yêu Hoàng chém tới. Mặt đất không chịu nổi năng lượng sinh ra từ trận chiến giữa Đàm Đài Huyết Trầm và Thiên Mộng Yêu Hoàng, bắt đầu rung chuyển dữ dội, xuất hiện vô số vết rạn nứt. Cả Đàm Đài Huyết Trầm và Thiên Mộng Yêu Hoàng thần sắc đều căng thẳng, năng lượng dùng trong chiến đấu càng ngày càng lớn, sắp thành một trận kịch chiến rồi. Cả hai bay lên không, chiến trường chuyển lên trên trời. Hư không bắt đầu vỡ vụn, một số mảnh cỡ không gian rơi xuống đất, toàn bộ vật thể trong vòng vài trăm dặm đều tan thành tro bụi. Trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng bắn ra 10 cánh hoa, phong tỏa không gian xung quanh Ninh Tiểu Xuyên 10 mét. Đây là Thiên Mộng Yêu Hoàng đề phòng trong lúc chiến đấu với Đàm Đài Huyết Trầm, Ninh Tiểu Xuyên lại chạy mất nên mới bố trí trận pháp đơn giản. Cho dù là võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ 8 cũng khó lòng công phá, dùng để trói chân Ninh Tiểu Xuyên chắc cũng đủ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đàm Đài Huyết Trầm và Thiên Mộng Yêu Hoàng trên trời, không tùy tiện hành động. Hắn biết giờ không phải thời cơ để chạy trốn, phải đợi khi trận chiến giữa hai người đó đến lúc kịch liệt nhất thì mới tranh thủ cơ hội bỏ trốn được. Phía sau Thiên Mộng Yêu Hoàng xuất hiện một cây cổ thụ khổng lồ. Trên cây là vô số bông hải đường bảy màu. Mỗi bông đều mang năng lượng cường đại, tỏa ra mùi hương khiến người ta chìm đắm. Cây cổ thụ này chính là hình thái bản thể của Thiên Mộng Yêu Hoàng, cao tới vạn trượng. Bọn Ninh Tiểu Xuyên ở phía dưới chỉ nhỏ như kiến, ngay cả Đàm Đài Huyết Trầm cũng vậy. Nhưng nếu chỉ dùng chiều cao so sánh thì với Đàm Đài Huyết Trầm chẳng có gì khó. Chỉ thấy sau lưng Đàm Đài Huyết Trầm cũng xuất hiện một đạo hư ảnh của nữ tử. Nữ tử này thân cao vạn trượng, cao ngang ngửa cây cổ thụ sau lưng Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhưng trên người nữ tử này mang khí thế ngạo thị thiên hạ, giống như mọi thứ trên thế gian này chẳng qua là sâu kiến mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì lớn cả. Hủy diệt tất cả chỉ cần một ánh mắt là xong. Thiên Mộng Yêu Hoàng cảm nhận xê cảm giác đó từ hư ảnh phía sau Đàm Đài Huyết Trầm, trong lòng có chút chấn kinh. Nữ tử cùng giáo phái với Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc là ai? Sao lại có thể triệu hoán ra hư ảnh thần linh cường đại đến vậy? Thiên Mộng Yêu Hoàng là cường giả thứ thần của Văn Minh Thần Hà cài cắm ở Đại Diêm, hiểu rõ mọi thứ ở Đại Diêm, nhưng lại chưa từng nghe nói ở Đại Diêm có nhân vật cường đại có thể tỏa ra khí tức khủng bố như thế này. Mà đó mới chỉ là hư ảnh. Nếu là chân thân thì không phải sẽ càng mạnh hơn sao? Nếu Ninh Tiểu Xuyên và nữ tử này là cùng giáo phái, mà giáo phái này thật sự tồn tại thì không phải bối cảnh của Ninh Tiểu Xuyên rất dọa người hay sao? Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới đất nhìn hư ảnh phía sau Đàm Đài Huyết Trầm, khẽ cúi mình một cái. Nữ tử này đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết, là tổ sư Diệt Thế Đạo, là vị thượng cổ vô thượng đại năng đã sáng tạo ra Diệt Thế Đạo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đàm Đài Huyết Trầm và Thiên Mộng Yêu Hoàng, biết thời cơ đã tới. Mi tâm Ninh Tiểu Xuyên phát sáng, Thiên Tôn Ấn xuất hiện, bắn ra một tia sáng lên trận pháp của Thiên Mộng Yêu Hoàng, trận pháp lập tức vỡ tan. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tháo chạy, dùng tốc độ nhanh nhất tới Lăng Tiêu Thánh Điện. Giờ với Ninh Tiểu Xuyên, nơi an toàn nhất mà tới được một cách nhanh nhất chính là Lăng Tiêu Thánh Điện. Ninh Tiểu Xuyên buộc phải tới Lăng Tiêu Thánh Điện trước khi Thiên Mộng Yêu Hoàng và Đàm Đài Huyết Trầm kịp nhận ra. Truyện cổ đại. Nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên vừa mới phá vỡ trận pháp của Thiên Mộng Yêu Hoàng thì Thiên Mộng Yêu Hoàng đã phát giác ra, lập tức dừng chiến đấu với Đàm Đài Huyết Trầm, đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi chạy không thoát đâu. Đàm Đài Huyết Trầm cũng thấy được Ninh Tiểu Xuyên bỏ trốn, Tinh Hồng Quỷ Thuyền lập tức xuất hiện trên tay Đàm Đài Huyết Trầm, ném ra biến thành con tàu lớn, đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên với tốc độ cực nhanh. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1052. C1052, Diệt Thế Trấn Hồn. Tốc độ Ninh Tiểu Xuyên nhanh tựa sao băng, vì quá nhanh mà ngay bề mặt cơ thể cũng bốc cháy, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Nhìn từ dưới đất giống như một quả cầu lửa bay qua bầu trời. Trước mặt thứ thần, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không dám di chuyển các bước nhảy không gian. Nếu mở cánh cửa không gian, vào trong không gian hỗn độn mà bị đánh trúng, chỉ không cẩn thận một chút sẽ bị không gian chi lực nghiền nát. Khi Ninh Tiểu Xuyên bỏ chạy, Thanh Thần, thần linh chi tử của A-tu-la giới cũng bỏ chạy. Sau khi thấy sức mạnh cường đại của Thiên Mộng Yêu Hoàng và Đàm Đài Huyết Trầm, Thanh Thần đã bị dọa sợ chết, không dám ở lại đây nữa. Sư đệ, giao Diệt Thế Ma kiếm ra đi. hôm nay ngươi không chạy thoát đâu. Đàm Đài Huyết trầm đuổi tới trước, tay chấp sau lưng đứng trên mũi tinh hồng quỷ thuyền. Động tác của nàng ta vô cùng nho nhã, đưa bàn tay thon nhỏ của mình ra điểm vào hư không. Đam Mỹ Hài. Vút. Một đạo kiếm quang to một mét từ đầu ngón tay nàng ta bay ra tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn chỉ như một chiêu tùy tiện nhưng lại chứa năng lượng của cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 9. Đành liều thôi. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần ma chi tôn, hai tay cầm diệt thế ma kiếm, truyền năng lượng vào kiếm thể. Phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện ma vân đen kịch, vô số sợi xích sắc xuất hiện trong ma vân, vô số bộ xương trắng hiện ra trong không trung. Cả không gian như biến thành địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên kích phát một chút năng lượng của diệt thế ma kiếm, một luồng hung uy cái thế tỏa ra từ diệt thế ma kiếm, tạo thành quang trụ đỏ rực nối liền mặt đất và bầu trời. Vù. Ninh Tiểu Xuyên chém một kiếm, phá vỡ kiếm quang của Đàm Đài Huyết Trầm, biến thành làn khói xanh. Chỉ một kiếm đó nhưng tiêu hao gần hết tạo hóa chi khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Đàm Đài Huyết Trầm hơi ngạc nhiên, trên gương mặt mỹ lệ kia lộ tiếu ý. Thú vị thật. Nếu để ngươi tu luyện tới tạo hóa cảnh tầng thứ 9 thì có lẽ đủ sức đấu với ta. Thiên Mộng Yêu Hoàng từ phía sau đuổi tới, dưới chân là vô vàn cánh hoa, từ xa nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lẩm bẩm. Năng lượng này dường như rất giống với khí tức của vị cái thế hung nhân trong truyền thuyết đó. Lẽ nào chúng là truyền nhân của cái thế hung nhân ấy? Cho dù là truyền nhân của cái thế hung nhân thì sao? Ninh Tiểu Xuyên đã cướp đoạt một phần thần hồn, Thiên Mộng Yêu Hoàng buộc phải đoạt lại. Ninh Tiểu Xuyên, giao thần hồn của bản hoàng ra. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Mộng Yêu Hoàng tỏa ra ánh sáng vạn trượng, làn da trắng sáng tinh tế, giống như một vị tiên giáng trần, tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Dáng người Thiên Mộng Yêu Hoàng yểu điểu, hoàng mỹ, tạo mỹ cảm khó tả thành lời. Ninh Tiểu Xuyên cười. Ngươi sẽ tha cho ta sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Bản hoàng nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi giao thần hồn của ta ra đây, dâng ma kiếm trong tay ngươi cho ta. Ta không chỉ không giết mà còn sẽ trọng dụng ngươi. Ngươi là một kỳ tài, không nên chết uổng như vậy. Thiên Mộng Yêu Hoàng tỏa ra ý chí thần lực bao trùm toàn bộ trời đất, trấn áp Ninh Tiểu Xuyên và Đàm Đài Huyết Trầm. Khi thần lực ý chí của Thiên Mộng Yêu Hoàng cách tinh hồng quỷ thuyền và diệt thế ma kiếm 1000 trượng thì tự động tan biến, căn bản không thể uy hiếp được Ninh Tiểu Xuyên và Đàm Đài Huyết Trầm. Phải biết rằng thần lực ý chí của thứ thần đủ để khiến cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 9 phải quỳ gối. Cũng chỉ có hai thứ thánh vật như tinh hồng quỷ thuyền và diệt thế ma kiếm mới đánh tan được ý chí thần linh. Mái tóc dài của Đàm Đài Huyết Trầm không gió mà bay, càng ngày càng dài, giống như vô vàn lưỡi kiếm mảnh bay trong hư không, lạnh giọng nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng, ngươi lại dám mơ tưởng đến thánh vật của diệt thế đạo bọn ta. Có tin hôm nay ta giết ngươi không? Đàm Đài Huyết Trầm và Thiên Mộng Yêu Hoàng lại tiếp tục chiến đấu. Khí thế hai người tăng lên hùng hồn, giống như hai ngọn núi khổng lồ đứng hai bên Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhìn sang Đàm Đài Huyết Trầm, nói lớn. Sư tỷ, chúng ta chắc chắn sẽ có một trận chiến, nhưng không vội ngay lúc này. Nhưng nếu người ngoài muốn hạ thủ với người của diệt thế đạo chúng ta thì chắc chắn phải chết. Thiên Mộng Yêu Hoàng từng là một vị thứ thần, tuy giờ chưa phục hồi nhưng cũng có thứ thần chi thể. Không hề thua kém thứ thần thật sự là bao. Thiên Mộng Yêu Hoàng giống như một nữ thần thần thánh mỹ lệ, đứng trên không trung cười nhạt. Dưới thứ thần toàn là lũ sâu bọ. Cho dù tu vi của ngươi có là tạo hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong thì cũng không phải đối thủ của bản hoàng. Đã vậy thì chẳng có gì để nói. Ta sẽ cho ngươi biết truyền nhân của diệt thế đạo tuy không phải thần nhưng có thể giết thần. Khí thế trên người Đàm Đài Huyết Trầm không ngừng tăng lên, tóc biến thành màu đỏ rực. Mi tâm xuất hiện một đạo ấn ký đỏ. Huỳnh huynh. Hàng nghìn vạn tia sét xuất hiện quanh cơ thể Đàm Đài Huyết Trầm, tạo nên cảnh tượng như ngày tận thế. Diệt thế trấn hồn đạo. Đàm Đài Huyết Trầm giơ một bàn tay ra, nắm ngón tay thon gọn trắng trẻo, diệt thế chi khí tụ lại trong lòng bàn tay nàng tạo thành một tòa thành tử vong đen sì. Bàn tay nàng ta lật một cái, tòa thành tử vong lập tức rơi xuống chấn áp Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tòa thành này càng ngày càng biến to lên. Khi rơi xuống đỉnh đầu Thiên Mộng Yêu Hoàng thì đã to hàng nghìn dặm. Tòa thành khổng lồ tạo từ vô số xương cốt mà thành. Tử thành trấn quỷ. Cường đại vậy sao? Thiên Mộng Yêu Hoàng sắc mặt khẽ biến, đưa một tay về hư không. Cánh tay này lập tức to bằng cả tầng mây, giữ tòa thành tử vong trên đỉnh đầu. Trấn áp Thiên Mộng Yêu Hoàng dưới tòa thành tử vong, Đàm Đài Huyết trầm nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Sư đệ, giờ có thể đánh với ta được rồi chứ? Tu luyện thành công Diệt Thế Trấn Hồn Đạo. Đúng là quá mạnh. Diệt Thế Trấn Hồn Đạo là đại đạo xếp trong 100 hạng đầu, còn mạnh hơn Tiếp Thần Đạo vài phần. Trong nháy mắt, Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ tới vô số điều, cuối cùng vẫn rất bình tĩnh nói. Sư tỷ, với tu vi của tỷ hiện nay cho dù đánh bại hoặc giết ta thì cũng có ý nghĩ gì với tỷ? Đàm Đài Huyết trầm nói. Với ta, ngươi vốn nên chết đi. Ta và ngươi chỉ có một người có thể sống. Người sống là truyền nhân đời thứ tư thật sự của Diệt Thế Đạo, có thể tìm kiếm vô thượng đại đạo. Người chết đi là một đống xương trắng, một kẻ thất bại, giống như sư tôn của ngươi vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1053, C1053, sự cường thế của Đàm Đài Huyết Trầm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Năm đó sư tôn ngươi không giết sư tôn ta, từ đó có thể thấy Diệt Thế Đạo không phải vô tình, càng không đơn giản chỉ là giết chóc. Đàm Đài Huyết Trầm nói. Sư tôn không giết Tuế Hàng Vũ đó là vì Diệt Thế Đạo của người còn có lỗi, không thể hạ thủ giết chết Tuế Hàng Vũ. Nhưng Diệt Thế Đạo của ta thì hoàn hảo, không có bất cứ khiếm khuyết nào. Vì thế ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Đạo tâm của Đàm Đài Huyết Trầm vô cùng kiên định, đúng như nàng ta nói, đạo của nàng ta không hề có bất cứ khiếm khuyết gì. Chỉ cần là người nàng ta muốn giết, tất cả đều sẽ chết dưới tay của nàng ta. Đàm Đài Huyết Trầm nói. Ta có thể cảm nhận được Diệt Thế Đạo của ngươi quá hỗn tạp. Hơn nữa trên người ngươi còn có sinh mệnh chi đạo, kiếm ý chi đạo. Ngươi không thích hợp trở thành truyền nhân Diệt Thế Đạo. Giết ngươi rồi ta sẽ thay ngươi kế thừa Diệt Thế Đạo đi tới tận cùng. Ánh mắt Đàm Đài Huyết Trầm không có bất cứ cảm xúc gì, chậm rãi giơ tay lên. Theo đó cả trời đất rung chuyển, một đám mây đỏ rực màu máu tụ lại trên đỉnh đầu Đàm Đài Huyết Trầm. Hư ảnh của một thanh ma kiếm khổng lồ lơ lửng trên đầu Đàm Đài Huyết Trầm, nhằm Ninh Tiểu Xuyên chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận không gian xung quanh mình như bị cấm cố hoàn toàn. Đột nhiên một quần sáng tím từ trong không trung bay ra phá vỡ hư ảnh ma kiếm. Ao! Một đám khí tím tràn tới từ phía đông, biến cả bầu trời thành vùng biển màu tím. Một luồng năng lượng hùng hồn tỏa ra từ biển tím, đánh bật cả tinh hồng quỷ thuyền bên dưới Đàm Đài Huyết Trầm bay đi. Tử Kim Hoàng Chủ bước ra từ trong biển tím, mỗi bước có thể vượt nghìn dặm, toàn thân tỏa thần linh chi khí vô cùng cường đại. Ánh mắt Đàm Đài Huyết Trầm trầm xuống. Chỉ một thứ thần cùng dám quản việc của Diệt Thế Đạo. Trên người Tử Kim Hoàng Chủ có mang Hoàng Đạo Đế uy, ánh mắt có phần tang thương nói. Diệt Thế Đạo sao? Cũng có nghe nói. Đàm Đài Huyết Trầm nói. Ngươi đã biết Diệt Thế Đạo thì chắc cũng hiểu có những việc không phải ngươi muốn quản là được. Tử Kim Hoàng Chủ lại bước một bước tới trước Ninh Tiểu Xuyên, mỉm cười nói. Nếu thật sự chỉ là việc của Diệt Thế Đạo các ngươi thì đương nhiên ta không quản. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên là một nửa đệ tử của ta, việc này ta nhất định phải quản. Đàm Đài Huyết Trầm nói. Nếu vậy thì để xem ngươi có quản được không? Tiếp Thần Đạo. Thần lực trong không gian tụ lại về phía Đàm Đài Huyết Trầm, tạo thành hai đạo thần ảnh phía sau Đàm Đài Huyết Trầm. Một đạo thần ảnh giống như kim sĩ côn bằng, thân dài 9.000 dặm, mỗi chiếc lông cũng lớn tựa núi. Đạo thân ảnh kia là Hắc Kim Ma Mãng, thần lực không hề thua kém kim sĩ côn bằng. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt. Nàng ta không dùng thần lực của sư tôn mà là hai vị thần linh khác. Nhưng sao sức mạnh của nàng ta có thể lớn như vậy, dường như không thua kém Tử Kim Hoàng Chủ là bao. Phải biết rằng mượn thần lực của sư tôn mình có thể dùng được nhiều hơn một chút. Mượn của thần linh khác sẽ ít hơn. Hơn nữa khi mượn thần lực cũng có giới hạn, nếu vượt qua khả năng chịu được của thân thể thì thần lực sẽ phản phệ. Đàm Đài Huyết Trầm rốt cuộc làm thế nào chịu được sức mạnh đáng sợ như vậy? Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Là Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đàm Đài Huyết Trầm, phát hiện khí tức của Đàm Đài Huyết Trầm hoàn toàn hòa vào làm một với Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Nàng ta không chỉ mượn sức mạnh của hai vị thần linh mà còn dùng của Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Thiên địa hỗn độn, ma khí hạo nhiên. Quỷ khí đỏ rực từ Tinh Hồng Quỷ Thuyền hội tụ về cơ thể Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Đàm Đài Huyết Trầm chỉ một ngón tay, một dòng thiên hà đỏ chói từ trên trời đổ xuống, nhằm hướng Tử Kim Hoàng Chủ. Tử Kim Hoàng Chủ đưa một cánh tay ra, bàn tay ngưng tụ ánh sáng tím, tạo thành một vùng kết giới đánh bật dòng thiên hà kia bay ngược lại. Diệt Thế Chưởng Ấn Đạo. Đàm Đài Huyết Trầm lật tay tung chưởng, tạo thành một bàn tay khổng lồ, giữa lòng bàn tay là hoa văn của một thế giới. Tử Kim Hoàng Chủ vô cùng ung dung, bước từng bước lên phía trước, xuyên thủng chưởng ấn của Đàm Đài Huyết Trầm. Ao! Tử Kim Hoàng Chủ động bay lên, nháy mắt đã bay lên phía trên đỉnh đầu Đàm Đài Huyết Trầm, trong tay xuất hiện một thanh kiếm tím. Kiếm vung lên, chém ra một đạo kiếm khí. Diệt Thế Bạch Cốt Đạo. Đàm Đài Huyết Trầm đánh ra một ngọn núi xương trắng khổng lồ chặn công kích của Tử Kim Hoàng Chủ. Vù! Kiếm khí tím chặt đứt ngọn núi Bạch Cốt, bay tới chém đứt một lọn tóc của Đàm Đài Huyết Trầm. Thứ thần lợi hại thật! Không ngờ Đại Diêm cũng có cường giả như ngươi. Đàm Đài Huyết Trầm nói. Xoẹt! Tử khí lóe lên. Tử Kim Hoàng Chủ đứng ở đầu bên kia tinh hồng quỷ thuyền, cười. Diệt Thế Đạo quả nhiên lợi hại. Nếu ngươi đạt tới thứ thần cảnh thì có lẽ cả Đại Diêm này không ai là đối thủ của ngươi. Đối đầu với Diệt Thế Đạo, chỉ có chết. Đàm Đài Huyết Trầm lấy ra thanh ma kiếm đỏ rực chỉ thẳng Tử Kim Hoàng Chủ. Ma kiếm trong tay Đàm Đài Huyết Trầm là phỏng chế Diệt Thế ma kiếm, tuy không thể sánh được với Diệt Thế ma kiếm thật sự nhưng vẫn mạnh hơn hầy lần thú thần khí. Đàm Đài Huyết Trầm và Tử Kim Hoàng Chủ chiến đấu trên tinh hồng quỷ thuyền, tinh hồng quỷ thuyền không ngừng rung chuyển rồi bay đi. Không lâu sau tinh hồng quỷ thuyền đã biến mất, cũng không biết bay đi bao xa. Truyền nhân Diệt Thế Đạo thật lợi hại, có thể đấu với Tử Kim Hoàng Chủ. Xem ra ta phải nỗ lực tu luyện mới được. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tinh hồng quỷ thuyền biến mất, định rời khỏi đây ngay. Động tĩnh từ trận chiến vừa rồi quá lớn, thu hút rất nhiều người tới thầm quan chiến. Giờ chắc chắn tin Ninh Tiểu Xuyên là truyền nhân Diệt Thế Đạo đã lan khắp thiên đình. Thân phận truyền nhân Diệt Thế Đạo đã bại lộ thì hắn cũng không thể về thiên đình được nữa. Tử Kim Hoàng Chủ có thể chấp nhận thân phận của hắn, nhưng người khác thì có thể không. Hơn nữa hắn còn có chí bảo là Diệt Thế Ma Kiếm. Cho dù là thứ thần chắc chắn cũng sẽ động tâm. Với sức mạnh của thứ thần, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Truyền nhân Diệt Thế Đạo là kẻ địch của cả thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên thờ dài, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định trở lại thiên đình. Nếu về đó chưa biến chừng lại chui vào miệng cọp. Thiên hạ rộng lớn thế chắc hẳn cũng phải có nơi cho ta dung thân. Xoẹt! Để tránh bị Đàm Đài Huyết Trầm cảm ứng được vị trí của mình, Ninh Tiểu Xuyên lại phong ấn Diệt Thế Ma Kiếm trong Huyền Thú Giám. Rồi hắn thu khí tức lại, mở một cánh cửa không gian bay vào trong. Khi Ninh Tiểu Xuyên rời đi không lâu, Thiên Mộng Yêu Hoàng phá vỡ tòa thành tử vong, bay lên, tỏa ra thần uy hùng hồn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không trốn được đâu. Thiên Mộng Yêu Hoàng bấm ngón tay tính toán, rất nhanh đã tính được vị trí đại khái của Ninh Tiểu Xuyên. Thiên Mộng Yêu Hoàng vạch ra một cánh cửa không gian rồi đuổi theo hắn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1054, C1054, biến cố lớn ở Quy Khư. Quả nhiên Thiên Mộng Yêu Hoàng đuổi tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên bước ra từ hư không cách đó 2000 vạn dặm, nhìn đằng sau một cái, cảm giác có một luồng thần lực mạnh mẽ đang di chuyển về hướng này. Chắc chắn là Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vù. Ninh Tiểu Xuyên lại mở hư không trốn đi. Bị một vị thứ thần truy sát thì bất cứ tu sĩ nào cũng thấy tuyệt vọng. Lên trời xuống đất đều không thể chạy thoát. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không từ bỏ hy vọng, muốn tìm kiếm chút sinh cơ trong tuyệt cảnh. Có rồi. Tới Quy Khư, chỉ cần vào Quy Khư thì Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ không tìm được khí tức của ta, muốn truy sát ta cũng khó. Ninh Tiểu Xuyên di chuyển trong không gian hỗn độn, hướng về Thiên Hư Đại Lục. Quy Khư là một nơi viễn cổ mật địa, chứa đầy tà khí ở đó có thể ngăn cản thần niệm của thứ thần. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên vào trong Quy Khư là sẽ có cơ hội chạy thoát. Ninh Tiểu Xuyên, xem ngươi chạy đi đâu. Thiên Mộng Yêu Hoàng tung ra một đạo chưởng ấn phá vỡ hư không, cách cả vài chục vạn dặm đánh tới phía trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Năng lượng thứ thần, cho dù đứng dưới đất cũng có thể đánh rơi và vì sao trên trời. Một luồng thần lực cường đại giống như dòng chảy sấm sét hướng về Ninh Tiểu Xuyên. Nếu bị nó đánh trúng thì Ninh Tiểu Xuyên không chết cũng bị trọng thương. Ngự kiếm phá không? Ninh Tiểu Xuyên dẫm lên Diệt Thế Ma Kiếm, mượn sức mạnh của Diệt Thế Ma Kiếm tăng tốc trong không gian hỗn độn. Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên lúc này có thể nói là không thua kém Thiên Mộng Yêu Hoàng là bao. Thanh ma kiếm đó quả nhiên là tuyệt thế kỳ bảo. Ninh Tiểu Xuyên mượn sức mạnh của nó mà tốc độ có thể ngang ngửa với bản hoàng. Ánh mắt Thiên Mộng Yêu Hoàng mang hàn khí, cười. Nhưng dù thế nào hắn vẫn chậm hơn ta một chút. đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Vù. Đột nhiên một đạo bạch quang từ trong hư không bay ra, giống như sợi xích quất về phía Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng hơi giật mình, điểm một ngón tay ra hư không đánh vỡ đạo bạch quang đó. Kẻ nào dám ngăn cản bản hoàng? Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trong hư không nhìn về hướng đạo bạch quang kia bắn tới. Huỳnh huỳnh. Không gian hỗn độn đột nhiên sụp đổ, Thiên Mộng Yêu Hoàng trở lại Đại Diêm, đứng trên mặt biển. Trong hải vực là một con lạc đà đỏ rực khổng lồ, ngay cả vùng hải vực sâu thăm thẳm này cũng không thể nhấn chìm được nó. Con lạc đà này toàn thân đã thối rữa, nhiều chỗ lòi cả xương trắng, toàn thân tỏa ra thứ khí tức vô cùng khủng bố. Một bạch y nữ tử đứng trên lưng lạc đà, dáng người tuyệt lệ tựa thần tiên, giống như thần nữ hạ phàm. Nàng một tay cầm quyển sách cổ, một tay cầm cây bút dài nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng, nói. Ngươi chính là Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên mặt biển, cảm nhận được luồng khí tức không tầm thường từ bạch y nữ tử kia, nói. Ngươi là ai? Tại sao ngăn cản ta truy sát Ninh Tiểu Xuyên? Bạch y nữ tử nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn tham gia đại chiến phong thần hay không? Thiên Mộng Yêu Hoàng quan sát thật kỹ bạch y nữ tử và con lạc đà kia một lượt, nhớ tới một truyền thuyết cổ xưa, nói. Ngươi là sứ giả phong thần. Không sai. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, dùng bút ngọc viết lên phong thần bản bốn chữ Thiên Mộng Yêu Hoàng. Bốn chữ đó lóe sáng trên phong thần bản rồi biến mất. Thiên Mộng Yêu Hoàng cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ vào trong cơ thể, giống như đã hòa làm một với Đại Diêm vậy. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói. Tên đã có trên phong thần bản thì coi như ta đã có tư cách tham gia đại chiến phong thần. Đến khi tiếp thần tháp khởi động, năng lượng phong thần bản tự nhiên sẽ triệu hoán ngươi. Hãy cố gắng tăng cường tu vi, càng mạnh thì càng có ưu thế trong trận đại chiến. Bạch y nữ tử nói. Dứt lời, con lạc đà đỏ liền đưa bạch y nữ tử đó biến mất khỏi hải vực. Tiểu Xuyên, con đường của ngươi phải tự ngươi đi thôi. Ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đó. Bạch y nữ tử nhìn vào hư không, đột nhiên thấy phía tay trào lên một đạo tà khí, biến thành hồng quang, ngưng tụ thành vô số sợi xích sắt. Tà khí của Quy Khư càng ngày càng nhiều, dường như sắp phá được viễn cổ phong ấn. Xem ra Đại Diêm lại sắp có biến cố rồi. Cũng được. Giờ sinh linh Đại Diêm và Văn Minh Thần Hà đều vì cơ hội phong thần mà đánh tới trời long đất lở, tử thương vô số, nguyên khí đại thương. Biến cố ở Quy Khư sẽ rung lên hồi chung cảnh tỉnh cho họ. Bạch y nữ tử cuốn phong thần bản lại, thở dài. Từ giờ sẽ nhiều chuyện đây. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã tới Thiên Hư Đại Lục. Bước ra khỏi không gian hỗn độn, Ninh Tiểu Xuyên đáp sóng đỉnh một ngọn núi cao tới tận tầng mây, nhìn về sau nói. Thật kỳ lạ. Khí tức thật quen thuộc. Rốt cuộc ai đã chặn Thiên Mộng Yêu Hoàng lại? Mặc kệ vậy, cứ vào Quy Khư trước đã rồi tính. Ninh Tiểu Xuyên đã cướp mất một phần thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng, chắc chắn Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ không tha cho hắn. Ở Đại Diêm trừ Thiên Đình ra thì cũng chỉ có Quy Khư là có sức uy nhiếp nhất đinh tới Thiên Mộng Yêu Hoàng. Phải biết rằng năm đó chính tử Kim Hoàng Chủ đã suýt chút nữa chết trong Quy Khư, từ đó có thể thấy Quy Khư nguy hiểm tới mức nào. Ninh Tiểu Xuyên vừa tới Thiên Hư Đại Lục liền cảm nhận được luồng tà khí không tầm thường. Nó rất giống với tà khí trong Quy Khư. Luồng tà khí này đã xâm thực cả Bắc Cương. Bắc Cương diện tích trăm triệu vạn dặm đã biến thành vùng đất tà ác, bất luận là huyền thú, yêu thú hay con người đều bắt đầu xuất hiện tà biến. Đất đai thành màu đỏ, sông suối đen kịt như mực, cả bầu trời bị mây đen bao phủ, ngay cả mặt trăng cũng có ánh đỏ. Ninh Tiểu Xuyên bước vào Bắc Cương liền bị sự thay đổi này dọa cho kinh hãi. Tà lực trong Quy Khư đã ra ngoài rồi sao? Cứ theo tình hình hiện giờ, không lâu nữa cả Thiên Hư Đại Lục cũng sẽ thành vùng đất tà ác. Rào. Một con yêu lang từ trong rừng lao ra, đứng đối diện với Ninh Tiểu Xuyên, lộ ra đôi mắt đỏ rực, nhe cặp răng nanh nhọn hoắt. Con yêu lang này chỉ có tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ hai, nhưng vì hấp thụ tà khí nên thể chất bị tà biến. Toàn bộ da và máu thịt đều giống như kim thiết vậy. Chiến lực của nó hiện giờ có thể sánh ngang yêu thú thiên nhân cảnh tầng thứ bảy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1055, C1055, sứ giả địa ngục. Phật. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, con yêu lang đó ngay lập tức biến thành hai mảnh. Càng vào sâu trong Bắc Cương, luồng tà khí đó càng ngày càng mạnh. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy rõ ràng tà lực đang chui vào cơ thể hắn. Cũng may tu vi hắn cao, chỉ cần vận huyết khí là có thể ép tà khí lực ra ngoài. Hôm nay hắn tới một thôn trang ở cương vực Nê La Quốc. Trong thôn vẫn còn không ít con người, nhưng tất cả đều đã mọc móng vuốt, răng nanh, hốc mắt đỏ au, trong đó có một số người đã mọc cánh bạch cốt. Người trong thôn này đều là người thường, nhưng giờ họ đều đã có chiến lực của thoát tục cảnh. Những thôn dân mọc cánh thì tu vi tương đương võ giả địa tôn cảnh. Thấy Ninh Tiểu Xuyên vào thôn, tất cả tà nhân đều vây lại, ánh mắt trống rỗng, vây Ninh Tiểu Xuyên ở giữa, ánh mắt đó giống như muốn ăn thịt Ninh Tiểu Xuyên vậy. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Còn ai nói được không? Ăn hắn đi. Một đứa trẻ 7-8 tuổi với hai cánh răng nanh nhọn hoắt, thè lưỡi đỏ lòm. Tu vi của hắn rất cao, huyết khí vượng, nếu ăn thịt uống máu hắn chắc chắn ta sẽ trở nên mạnh hơn. Một thôn dân nói. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Một quyền ấn lên ngực của thôn dân đó, thi triển sức mạnh tâm thần của thất khiếu thần ma tâm cung đoạt ký ức của hắn. Cảnh tượng giống như ngày tận thế xuất hiện trong đầu Ninh Tiểu Xuyên. Vốn dĩ thôn dân ở đây còn đang canh tác trên đồng ruộng, đột nhiên trên trời xuất hiện một đàn cốt điểu. Đám cốt điểu này không biết có bao nhiêu vạn con, giống như một đám mây đen kịt ập tới. Rồi một luồng tà khí đỏ rực tràn tới từ phía bắc, tà khí đi tới đâu đất đai nhuộm đỏ tới đó, nước sông thì đen kịt. Thôn dân bị tà lực xâm nhập, kêu lên thảm thiết, không ngừng lăn lộn dưới đất. Khi họ tỉnh lại thì ý thức đã trở nên mơ hồ. Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, mở mắt ra. Xem ra đúng là Quy Khư đã có biến cố lớn. Cả Bắc Cương đã thành nơi tà dị, chưa biết chừng sau này cả Thiên Hư Đại Lục, cả Đại Diêm sẽ có tà biến. Rốt cuộc Quy Khư đang ẩn giấu bí mật gì? Các võ giả ở Ngọc Lam đế quốc phần lớn đã chạy tới thiên đình. Những võ giả không thể tới thiên đình cũng được các cường giả của thiên đế dùng thần thông đưa tới thiên đình. Tất cả những người còn ở lại Ngọc Lam đế quốc gần như đều là thường dân không quyền, không thế, không sức mạnh. Ninh Tiểu Xuyên tới đế đô của Ngọc Lam đế quốc. Nơi này đã thành nơi tập trung của vạn tà, trong đó có hai luồng tà khí tỏa ra từ trong đế đô, chúng đều tương đương với chí tôn vạn cổ cảnh. Ha ha, tu sĩ con người, tà đô không phải nơi ngươi nên tới. Một thân ảnh kim sắc bay ra, đáp xuống đỉnh tường thành. Thân ảnh đó tỏa ra tà khí hùng hồn, trên đầu là một cái sừng màu kim, răng nanh dài nhọn, sau lưng là đôi cánh đen. Rồi một thân ảnh màu bạc từ trong bay ra đứng cạnh thân ảnh màu kim. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Hai vị bằng hữu, ngay cả các ngươi cũng bị tà khí nhập thể rồi. Ngân Giác Yêu Hoàng cười khẩy. Con người, mau dâng máu tươi của ngươi ra, trở thành nô bộc cho địa ngục tà thần, ngươi sẽ được trường sinh. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đều có tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 5 nhưng sau khi có tà biến khí tức của họ tương đương vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Địa ngục tà thần là ai? Địa ngục tà thần chính là chân tể vĩ đại, chủ nhân vô thượng của văn minh thần hà, nắm quyền sinh tử của mọi sinh linh trong thiên hạ. Ngài muốn ngươi sống thì ngươi được sống. Ngài muốn ngươi chết thì ngươi chỉ có thể xuống hoàng tuyền mà thôi. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng cười lớn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, biến thành lưu quang, biến mất khỏi không gian. Khi hắn xuất hiện lại thì đã đứng ở giữa Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Hắn giơ hai tay ra đặt lên vai hai người Kim Giác Yêu Hoàng truyền năng lượng tâm thần của thất khiếu thần ma tâm cung vào trong cơ thể họ tịnh hóa tà khí. Một lát sau, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng tỉnh táo lại. Sao lại như vậy? Đại ca, sao huynh lại mọc răng nanh, lại còn có đôi cánh đen kia nữa? Ngân Giác Yêu Hoàng kinh hoàng nhìn Kim Giác Yêu Hoàng. Kim Giác Yêu Hoàng cũng kinh hãi nhìn Ngân Giác Yêu Hoàng. Nhị đệ, mồm đệ cũng có răng nanh, sau lưng cũng có cánh đen kìa. Ninh Tiểu Xuyên bước ra, nói. Hai người đều bị tà khí xâm thực, nhục thân có biến dị. Với khả năng hiện tại, ta chỉ có thể dùng năng lượng thất khiếu thần ma tâm cung tịnh hóa tâm linh cho các ngươi phục hồi thần trí. Muốn trừ bỏ hoàn toàn tà khí trong người các ngươi thì ta còn phải nghiên cứu thêm, tranh thủ luyện chế một loại đan dược có thể tịnh hóa tà khí. Kim Giác Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, mừng rỡ nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có biết tà lực xâm nhập cơ thể bọn ta thế nào không? Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ta chỉ vừa quay lại Bắc Cương, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết việc này rất có thể liên quan tới Quy Khư. Quy Khư. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng nhớ lại. Đột nhiên Ngân Giác Yêu Hoàng kêu lên. Ta nhớ rồi. ta nhớ bị một nữ nhân tóc đỏ cắn rồi thành thế này. Kim Giác Yêu Hoàng vỗ trán. Ta cũng nhớ rồi, đúng là có nữ nhân đó. Ả cắn bọn ta xong còn bảo bọn ta dựng tà thần miếu trong đế đô. Sức mạnh của tà thần miếu có thể triệu hoán tà vật trong vòng 10 vạn dặm, ban tà lực cho chúng để chúng có năng lượng lớn hơn và kéo dài thọ mệnh. Thú vị! Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi. Các ngươi có biết nữ nhân đó rốt cuộc là ai không? Kim Giác Yêu Hoàng cố vắt óc. Hình như ả nói là sứ giả gì đó. Địa ngục sứ giả. Ngân Giác Yêu Hoàng nói. Đúng đúng, địa ngục sứ giả. Ngân Giác Yêu Hoàng lại nói. Ả còn nói ả tọa trấn ở Đô Linh Sơn, rời khỏi Quy Khư trước, truyền đạo cho tà thần để nghênh đón tà thần quay lại Văn Minh Thần Hà. Mẹ kiếp, ta cũng nhớ ra rồi. Tử Kim Hồng Hồ Lô của ta cũng bị ả lấy mất rồi. Ngân Giác Yêu Hoàng phẫn nộ. Ả đàn bà đáng hận. Giờ chúng ta tới Đô Linh Sơn giết ả giành lại Tử Kim Hồng Hồ Lô. Ninh Tiểu suy nghĩ một chút. Không cần phải phiền phức như vậy. Chúng ta có thể ở đế đô đợi ả, để ả tự tìm đến chúng ta. Ả sẽ đích thân tới đế đô. Ngân Giác Yêu Hoàng không tin lắm. Ninh Tiểu Xuyên cười. Các ngươi dẫn ta tới tà thần miếu trước, ta tự có cách để dụ ả tới. Ta muốn xem rốt cuộc ả là thần thánh phương nào. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1056, C1056, tà thần hư ảnh. Bước vào đế đô, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Con đường quen thuộc, kiếm các hầu phủ quen thuộc, quan ngọc lâu quen thuộc, nhưng nay đã hoàn toàn khác trước. Đi trên đường không phải con người mà là tà vật mọc răng nanh và hốc mắt đỏ quạt. Một quan quái điểu bị tà khí xâm nhập có thân thể dài hơn 10 mét, nó phát hiện khí tức con người từ Ninh Tiểu Xuyên, từ trên trời lao xuống định tóm vào lưng hắn. Bùng! Không gian áo nghĩa một chưởng tung ra, biến thành một đạo đại thủ ấn đánh nổ tung người con quái điểu. Mẹ kiếp, có mắt mà như mút. Kim Giác Yêu Hoàng chửi lớn. Một người hai yêu tiếp tục đi. Tà thần miếu xây dựng trong đế cung trước đây, nằm ở trên đỉnh một tòa thạch đài cao trăm trượng. Trên đỉnh thạch đài có một bức tượng khổng lồ. Bức tượng này có thân hình người, sau lưng là sáu đôi cánh đen, giữa mi tâm có một ấn ký hình tia sét. Chỉ dù chỉ là bức tượng nhưng chứa uy thế cực lớn, Ninh Tiểu Xuyên tới phía dưới bức tượng, cảm nhận thấy một luồng áp lực lớn lao. Giống như một vị thần đệ đang đứng trước mặt vậy. Đây chính là tượng của địa ngục tà thần. Ninh Tiểu Xuyên nói. Kim Giác Yêu Hoàng nói. Bức tượng này được đích thân địa ngục sứ giả khắc ra, có lẽ chính là bản thể của địa ngục sứ giả. Lúc này, phía dưới bức tượng là vô số tà vật đang quỳ lạy, thắp hương tế tự. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Muốn dụ vị địa ngục sứ giả này tới đế đô thì phải hủy bức tượng tà thần kia trước. Để ta. Ngân Giác Yêu Hoàng xung phong, bay lên hai tay kết ấn ký. Tung ra một đạo thần thông oanh kích bức tượng tà thần. Với sức mạnh của Ngân Giác Yêu Hoàng, có thể dễ dàng hủy diệt cả đế đô chứ đừng nói là một bức tượng tà thần. Nhưng ngay khi Ngân Giác Yêu Hoàng tung thần thông thì đã có dị biến. Quỳnh. Một luồng tà khí từ trong bức tượng tà thần tràn ra, đánh trúng ngực Ngân Giác Yêu Hoàng khiến hắn rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn đường kính vài chục mét. Một bức tượng đã lợi hại như vậy. Ngân Giác Yêu Hoàng bò lên khỏi hố. Chấn kinh nhìn bức tượng tà thần, cảm giác không thể tin nổi. Để ta thử xem. Kim Giác Yêu Hoàng định ra tay thì Ninh Tiểu Xuyên ngăn lại. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trong bức tượng tà thần đó có thần uy, các ngươi không hủy được nó đâu. Để ta thử xem. Ninh Tiểu Xuyên lấy cự linh chiến chùy ra, truyền tạo hóa chi khí vào trong cây chùy. Cự linh chiến chùy là chí tôn hoàng khí, có năng lượng tạo hóa truyền vào liền bạo phát hoàng uy, tỏa ra năng lượng tuyệt luân. Thứ khí tức khủng bố đó truyền khắp Ngọc Lam đế quốc. Tất cả tà vật trong biên giới Ngọc Lam đế quốc đều bị sức mạnh hoàng uy đó chấn nhiếp, toàn thân run rẩy, sợ hãi. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên vung chùy giáng xuống, phá vỡ thần uy giáng thẳng xuống đỉnh đầu bức tượng. Bùng một tiếng, bức tượng tà thần nổ tung thành vô số những tảng đá khổng lồ bay tứ tán khắp nơi. Bức tượng tà thần vừa bị phá vỡ, một luồng khí tức khủng khiếp hơn liền xuất hiện phía trên đế đô. Ngưng tụ thành hư ảnh của tà thần. Thân thể con người, sau lưng là sáu đôi cánh đen. Tuy chỉ là một đạo hư ảnh nhưng còn kinh người hơn bức tượng kia. Ngay cả Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân giác yêu hoàng thực lực cường đại cũng bị áp lực đó đè bẹp dưới đất, trên lưng như có ngọn núi lớn đè nặng, căn bản không thể đứng lên được. Riêng mình Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng thẳng được, ánh mắt nhìn thẳng vào hư ảnh tà thần kia. Hư ảnh kia phát ra âm thanh tựa sấm rung chuyển đất trời. Con người to gan, ngươi dám phá hoại tượng của bản toan. Ngươi bán bổ thần linh như vậy, không sợ bị thần uy trấn sát hay sao? Thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ lại dẫn ra thần niệm của tà thần, nhưng hắn cũng không hốt hoảng, trấn tĩnh nói. Nếu ta đoán không lầm thì giờ ngươi vẫn bị nhốt trong quy khư đúng không? Với sức mạnh hiện nay chắc ngươi không giết được ta nhỉ? Hừ, chi một tiểu tử con người, một đạo thần niệm cũng đủ giết ngươi. Hư ảnh tà thần giơ hai tay lên, ngay lập tức cuồng phong nổi lên, mây đen kéo tới, một vân trăng đỏ rực hiện ra trong tầng mây. Vù! Một đạo hồng quang bắn ra từ trong tầng mây, nhằm thẳng đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên bắn tới. Diệt thế chưởng ấn đạo. Ninh Tiểu Xuyên chấp hai tay lại, ngưng tụ toàn bộ tạo hóa chi lực kết nối với thiên địa tạo hóa, tung một đạo chưởng ấn khổng lồ. Quỳnh! Diệt thế chưởng ấn đạo và cột hồng quang trên trời đồng thời bị hủy diệt. Xung kích lực cường đại gần như biến cả đế đô thành bình địa. Lợi hại thật! Thiên mộng yêu hoàng là thứ thần. Sức mạnh của một đạo thần niệm tương đương với võ giả vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Nhưng năng lượng của một đạo thần niệm của tà thần này lại còn mạnh hơn cả một thánh quân. Lẽ nào vị tà thần này đã ngưng tụ ra thần cách, là một thần linh thật sự? Ninh Tiểu suy nghĩ, rồi lại lắc đầu. Đại Diêm rất đặc thù, cùng lắm chỉ chứa được thứ thần, nếu chân thần giáng lâm thì sẽ bị thế giới chi lực tiêu diệt. Thế giới chi lực của Đại Diêm sẽ tự động bài trừ hết những đối tượng cấp chân thần. Ví dụ, thiên đế ngưng tụ được thần cách, sau khi tu thành thần liền rời khỏi Đại Diêm tới Văn Minh Thần Hà. Đương nhiên nếu sức mạnh của vị tà thần này còn lớn hơn thế giới chi lực của Đại Diêm chưa biết chừng sẽ ở lại được Đại Diêm. Đương nhiên khả năng này dường như rất nhỏ. Hơn nữa nếu một vị tà thần cấp chân thần chạy ra từ quy khư thì cả Đại Diêm này có ai chặn được hắn. Xem ra trong quy khư chắc chắn có ẩn giấu một bí mật rất lớn. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ về lai lịch của tà thần thì hư ảnh tà thần kia bay tới phía trên hắn, một ngón tay bắn ra một đạo sấm sét lớn. Thiên Tôn ấn ký. Mi tâm Ninh Tiểu Xuyên lấp lánh hiện ra một đạo ấn ký, tỏa bạch quang chói lòa. Cột bạch quang từ mi tâm Ninh Tiểu Xuyên bắn ra, phá vỡ tia sét của hư ảnh tà thần. Là ngươi? Không phải, không phải ngươi. Tiểu tử, tại sao ngươi lại tu luyện được Thiên Tôn ấn ký? Hư ảnh tà thần gầm lên, dường như rất hận người có Thiên Tôn ấn ký. Chắc hắn từng biết ai đó có Thiên Tôn ấn ký. Ninh Tiểu Xuyên nhận ra điều gì đó, hư ảnh tà thần hình như có chút sợ Thiên Tôn ấn ký. Nếu vậy thì dễ giải quyết rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1057, C1057, đoạt hồn tà thần. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên mọc ra đôi cánh hỏa diệm, cũng bay lên. Đứng đối diện với hư ảnh tà thần. Tà thần, rốt cuộc ngươi là ai? Ha ha! Hư ảnh tà thần cười lớn, mặc kệ câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, trực tiếp tấn công hắn. Một thanh tà đao đen từ trên trời chém xuống, đem theo luồng thần lực dường như muốn giết Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc, biến thành hư ảnh thần long tránh tà đao, bay tới trên đỉnh đầu hư ảnh hét lớn. Tiếp thần đạo! Ninh Tiểu Xuyên quyết định cướp thần hồn của tà thần. Dùng nó để trợ giúp hắn tu luyện tiếp thần đạo. Hiện giờ tiếp thần đạo của Ninh Tiểu Xuyên mới tu luyện tới tiểu thành, chỉ có thể dùng thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng và Tuế Hàn Vũ. Quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên cùng lúc đánh ra hai đạo thủ ấn, từ hai bên trái phải cấm cố hư ảnh của tà thần. Tiểu tử, ngươi muốn cấm cố thần hồn của bản tọa sao? Ngươi cũng quá coi thường sức mạnh của thần linh rồi đấy. Hư ảnh tà thần hừ lạnh, hai tay không ngừng vung lên. Phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ định thôn phệ Ninh Tiểu Xuyên. Diệt thế thần bi, trấn hồn. Ninh Tiểu Xuyên giơ cao hai tay, gọi diệt thế thần bi ra trấn áp hư ảnh tà thần ở bên dưới thần bi. Sau khi thấy diệt thế thần bi, hư ảnh tà thần kia cuối cùng cũng nhớ ra điều gì, kinh hô. Diệt thế đạo, ngươi là diệt thế đạo. Đoạt hồn. Ninh Tiểu Xuyên ấn một ngón tay lên mi tâm hư ảnh tà thần, thi triển một luồng năng lượng của tiếp thần đạo. Nhanh chóng hút thần hồn trong hư ảnh tà thần vào cơ thể. Sau khi thần hồn của hư ảnh bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi, tà khí bao trùm cả trời đất dần tiêu tan. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống mặt đất, khẽ đập trường bào, nói. hư ảnh của tà thần cũng tương đương thánh quân tạo hóa cảnh tầng thứ 8. Giờ ta hấp thụ thần hồn của hắn, nếu cùng lúc mượn thần lực của Thi Mộng Yêu Hoàng và tà thần, cho dù không dùng tới thứ thần khí cũng có thể kháng cự được với thánh quân tạo hóa cảnh tầng thứ 9. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng bò dậy, nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ngân Giác Yêu Hoàng lo lắng nói. Tà thần đó thật khủng bố, chỉ là một đạo thần niệm đã đáng sợ như vậy, nếu là bản tôn của hắn ra tay thì chắc chỉ thổi một hơi cũng khiến chúng ta tan thành tro bụi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu ta đoán không lầm, giờ hắn đang bị nhốt trong quy khư, tạm thời không thể thoát ra được, vì thế chúng ta không cần lo lắng. Kim Giác Yêu Hoàng gật đầu rồi nói. Còn tà khí trên người bọn ta thì làm thế nào? Cái bộ dạng này ta không thể thoải mái nổi. Ninh Tiểu Xuyên cười. Muốn tịnh hóa tà khí thì phải tìm được nơi tà khí mạnh nhất mới tìm được thuốc giải. Đến quy khư. Giọng của Kim Ngân Giác Yêu Hoàng hơi run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Sau khi giải quyết vị địa ngục sứ giả kia chúng ta sẽ tới quy khư. Tượng tà thần đã bị phá hủy, địa ngục sứ giả chắc chắn có cảm ứng, sẽ đích thân tới đế đô. Chúng ta đợi ở đây là được. Đúng. Đợi ả tới ta nhất ngươi nhất định phải giúp bọn ta lấy lại Tử Kim Hồng Hồ Lô. Ngân Giác Yêu Hoàng siết chặt nắm đấm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hai người họ hỏi. Các ngươi có biết Thanh Thùy Vương và Liêu Tiền Bối đang ở đâu không? Cả hai đều lắc đầu. Sau khi rời khỏi Phong Thần Di Địa thì bọn ta không gặp họ nữa. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ thuận miệng hỏi, họ không biết thì cũng thôi vậy. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục tu luyện, chuẩn bị tu luyện một loại diệt thế đạo khác, diệt thế bạch cốt đạo. Không phải một sớm một chiều là tu luyện được một loại diệt thế đạo. Ninh Tiểu Xuyên mới tu luyện được nửa canh giờ thì cảm thấy có một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận đế đô Ngọc Lam đế quốc. Đến rồi. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt nhìn ra ngoài đại điện. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng cũng dừng tu luyện, lập tức đứng dậy, toàn thân tràn đầy chiến ý, rõ ràng là họ đều rất hận địa ngục sứ giả. Vù. Một đạo thân ảnh mỹ lệ đỏ rực bước ra từ trong khe hở không gian, đáp xuống đỉnh đóng phế tích của một tòa đại điện đỏ. Nàng ta có mái tóc dài đỏ rực màu lửa, làn da trắng nõn, đôi mắt phát ra hồng quang. Nhìn bức tượng tà thần vỡ vụn dưới đất, nàng ta hừ một tiếng. Đáng hận. Rốt cuộc kẻ nào dám bán bổ tà thần vĩ đại? Tà thần chết tiệt. Ngân Giác Yêu Hoàng chửi một câu, đi ra từ trong đại điện, tay cầm chiến chù y. Mau trả Tử Kim Hồng Hồ Lô của bản hoàng. Ta có thể tha cho ngươi không chết. Nữ tử tóc đỏ trừng mắt nhìn Ngân Giác Yêu Hoàng. Không phải ngươi đã thành tín đồ của tà thần rồi hay sao? Sao có thể tỉnh lại? Rốt cuộc ngươi có giao Tử Kim Hồng Hồ Lô ta đây không? Kim Giác Yêu Hoàng cũng phẫn nộ. Nữ tử tóc đỏ cười khẩy. Cứ cho là các ngươi hồi phục thần trí thì sao? Với tu vi của các ngươi, bản sứ giả chỉ cần búng tay là có thể giết các ngươi. Vừa dứt lời, nữ tử tóc đỏ bứt một sợi tóc ném vạch vào hư không. Vù. Không gian lập tức bị tách ra. Một làn sóng khí sắc bén màu đỏ máu phát ra từ sợi tóc. Sắc mặt Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng thay đổi. Giờ họ mới nhận ra nữ tử tóc đỏ này lợi hại đến vậy. Họ căn bản không thể đối phó. Khi sợi tóc kia tới trước mặt Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng thì... Phá! Ninh Tiểu Xuyên thốt ra một chữ, sóng âm khiến sợi tóc đứt đôi. Nghe thấy chữ đó, thân thể nữ tử tóc đỏ bỗng rung lên, suýt nữa đã rơi xuống. Sắc mặt nàng ta có chút kinh hãi. Kẻ nào? Ninh Tiểu Xuyên bước ra, nhìn nữ tử đó, nói. Ngươi chính là địa ngục sứ giả. Không sai. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được tà lực của quy khư trên người nàng ta. Lẽ nào trong quy khư cũng có loại sinh linh nào đó sinh sống? Ninh Tiểu Xuyên muốn hiểu nhiều hơn, hỏi. Ngươi tới từ quy khư? Lần này nữ tử tóc đỏ không trả lời câu hỏi, lạnh giọng nói. Sao ta phải cho ngươi biết? Thôi được, nếu vậy thì ta đành phải trấn áp ngươi rồi từ từ hỏi vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nữ tử tóc đỏ tu vi tương đương chúa tể cấp tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, có thể coi là đỉnh cấp cường giả ở Đại Diêm. Đương nhiên trước mắt Ninh Tiểu Xuyên thì chút tu vi này không bỏ nhìn. Nữ tử tóc đỏ cũng biết mình không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên nên lập tức mở cánh cửa không gian định bỏ chạy. Trên không trung xuất hiện một khe hở không gian hơn 10 mét, mắt thấy nữ tử kia đã sắp nhảy vào trong. Ninh Tiểu Xuyên đưa một cánh tay ra, tạo hóa lực hùng hồn lập tức ngưng tụ trong hư không một bàn tay khổng lồ to vài nghìn mét. Năm ngón tay khổng lồ giữ chặt lấy thân thể nữ tử kia. Thu. Ninh Tiểu Xuyên thu bàn tay về. Nữ tử tóc đỏ xuất hiện trong bàn tay hắn. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng trợn mắt, chỉ thấy nữ tử tóc đỏ chỉ còn bé bằng hạt gạo, căn bản không thể thoát được bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là sức mạnh của tạo hóa cảnh. Thật không tin nổi. Nếu ta có sức mạnh này thì tốt quá. Ngân Giác Yêu Hoàng ngưỡng mộ nói. Đương nhiên họ không biết Ninh Tiểu Xuyên đang dùng không gian chi lực. Có thể điều khiển càn khôn, tạo hóa. Cho dù là một ngọn núi lớn, vào tay Ninh Tiểu Xuyên cũng nhỏ như hạt bụi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1058, C1058, bí mật nơi quy khư. Nữ tử tóc đỏ đứng trong lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên vô cùng sợ hãi, biết hôm nay đã gặp phải đại nhân vật rồi. Dù gì nàng ta cũng là cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ nhất, có thể điều động sức mạnh trời đất, không phải hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tà thần chi dực. Sau lưng nữ tử tóc đỏ mọc ra đôi cánh đen, không biết dùng tạo hóa chi khí tạo thành hay là thật sự mọc trên người nàng ta. Đôi cánh đó mang tà lực rất giống khí tức của hư ảnh tà thần, nhưng loãng hơn rất nhiều. Nữ tử tóc đỏ đập mạnh đôi cánh định chạy khỏi lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Trấn áp cho ta. Ninh Tiểu Xuyên lật tay, trực tiếp trấn áp nữ tử tóc đỏ dưới chưởng ấn. Huỳnh huỳnh huỳnh. Ninh Tiểu Xuyên thi triển sức mạnh thiên địa kinh, kết nối với đại địa điều động đại địa chi khí. Hắn khẽ giơ tay lên, mặt đất lập tức trồi lên ngọn núi sừng sững đè nữ tử tóc đỏ kia bên dưới. Ta là địa ngục sứ giả, ngươi dám động đến ta chắc chắn tà thần đại nhân sẽ khiến ngươi cả thân lẫn hồn đều bị hủy diệt. Nữ tử tóc đỏ gầm lên, định phá vỡ ngọn núi chạy ra. Huyết quang trên người nàng ta phát ra khiến ngọn núi trên lưng không ngừng rung chuyển. Kim Giác Yêu Hoàng bật cười. Tà thần của các ngươi đã bị Ninh huynh đệ trấn áp. Giờ trên trời dưới đất chẳng ai cứu được ngươi đâu. Ngoan ngoãn khai hết lai lịch của ngươi và cả tà thần ra. Nếu không bản hoàng sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nữ tử tóc đỏ hừ lạnh, căn bản không để tâm sự uy hiếp của Kim Giác Yêu Hoàng. Chỉ một yêu thú vạn cổ cảnh tầng thứ năm mà cũng dám uy hiếp nàng. Sinh linh tạo hóa cảnh có ý chí rất kiên định, muốn hỏi được điều gì từ miệng nàng ta không phải chuyện dễ. Phải dùng tới năng lượng của thất khiếu thần ma tâm vậy. Ninh Tiểu Xuyên đưa một tay ra, điểm lên mi tâm của nữ tử tóc đỏ. Dùng năng lượng của thất khiếu thần ma tâm cưỡng chế chấn áp tâm thần của nàng ta. Ban đầu nữ tử tóc đỏ còn kháng cự mạnh mẽ, nhưng sau khi phòng tuyến tâm thần bị phá vỡ thì cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Đôi mắt nàng ta dần trở nên mơ hồ, không còn chống cự nữa, dần bình tĩnh lại. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Địa ngục sứ giả, dưới trướng thập nhị dực Đông Hoàng tà thần, La Tây Tư. Ánh mắt nữ tử tóc đỏ ngây dại, nói. Bức tượng tà thần có 12 cánh kia chính là thập nhị dực Đồng Hoàng tà thần. Đúng vậy. Nữ tử tóc đỏ đáp. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng biết được tên của tà thần kia. Nhưng hắn vẫn có rất nhiều điều không hiểu, hỏi. Ngươi là sinh linh trong quy khư? Đúng vậy. Có tất cả bao nhiêu địa ngục sứ giả như ngươi từ quy khư tới? Nữ tử tóc đỏ hơi vùng vẫy một chút nhưng cuối cùng vẫn nói. Ta cũng không biết có tất cả bao nhiêu địa ngục sứ giả từ quy khư tới. Ta chỉ biết Đông Hoàng bộ của bọn ta có tất cả 10 vị địa ngục tà quân, dưới mỗi vị tà quân lại có 10 địa ngục sứ giả. Ta là địa ngục sứ giả dưới quyền thiên thư tà quân. Ninh Tiểu Xuyên như nắm được điểm mấu chốt, nói. Trong quy khư trừ Đông Hoàng bộ các ngươi lẽ nào còn có bộ khác? Ta cũng không biết trong quy khư có tất cả bao nhiêu bộ. Ta chỉ biết 3 bộ gần Đông Hoàng bộ nhất. Tiên tổ của Đông Hoàng bộ chính là thập nhị dực Đông Hoàng tà thần. Nữ tử tóc đỏ nói. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đều chấn kinh, ai có thể ngờ được trong quy khư còn có những tà bộ như vậy. Chỉ riêng thế lực của Đông Hoàng bộ đã hơn toàn bộ Đại Diêm rồi. Chỉ một vị địa ngục sứ giả đã có tu vi tạo hóa cảnh. Mà Đông Hoàng bộ một lúc phái đi cả trăm địa ngục sứ giả. Nếu mỗi địa ngục sứ giả đều mạnh như La Tây Tư thì chính là 100 sinh linh tạo hóa cảnh rồi. Huống hồ trên địa ngục sứ giả còn có 10 vị tà quân. 10 người này lại là cường giả lợi hại tới mức nào nữa? Nếu để những tà nhân này đều xông ra thì không phải toàn bộ sinh linh trên đại diêm sẽ không còn cơ hội sống hay sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng rất chấn kinh, nói. Nếu Đông Hoàng Bộ đã cường đại như vậy thì tại sao không dốc hết lực lượng tấn công đại diêm? Nữ tử tóc đỏ nói. Trong quy khư có thượng cổ phong ấn, những bộ bị phong bế trong đó đều bị áp chế sức mạnh, không thể ra khỏi quy khư được. Các ngươi làm sao thoát được? Gần đây không biết vì lý do gì mà phong ấn trong quy khư yếu đi. Thứ thần đại nhân trong bộ dùng Đông Hoàng thần khí mở ra một khe hở cho bọn ta ra ngoài trước, truyền đạo cho thập nhị dực Đông Hoàng tà thần đại nhân để ngài sớm thức tỉnh. Chỉ cần đại nhân tỉnh dậy là có thể dẫn bọn ta trở về Văn Minh thần hà. Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng thấy việc này không tầm thường, có lẽ sẽ mở ra một bí mật thượng cổ kinh thiên động địa nào đó, liền hỏi tiếp. Ngươi có biết thập nhị dực Đông Hoàng tà thần rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Các ngươi tại sao lại bị phong ấn trong quy khư? Tráng nữ tử tóc đỏ đổ mồ hôi, toàn thân run lên. Thập nhị dực. Đông Hoàng. Tà. Thần. Á. Nàng ta vừa mở miệng thì đột nhiên trên trời giáng xuống một tia sét đánh nổ tung người. Hủy diệt hoàn toàn. Cũng may Ninh Tiểu Xuyên phát giác sớm, túm lấy cả kim giác yêu hoàng và ngân giác yêu hoàng mở không gian trốn đi cách đó nghìn dặm. Nếu không thì vừa rồi chắc chắn kim giác yêu hoàng và ngân giác yêu hoàng chỉ có chết. Với tu vi của mình tuy Ninh Tiểu Xuyên không bị đánh chết nhưng cũng sẽ bị thương. Dọa chết ta rồi. Tên tà thần đó cũng quá hung hăng, chỉ nói hắn một câu đã phạm kỵ húy dẫn tới thần phạt, đánh chết hậu nhân của chính mình. Ngân giác yêu hoàng bị dọa không nhẹ, hai chân vẫn còn run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên như suy nghĩ nói. Chuyện này có lẽ không đơn giản. Kim giác yêu hoàng và ngân giác yêu hoàng cũng phản ứng lại, trợn mắt nói. Trước kia chưa từng nghe trong quy khư lại chứa một ẩn họa lớn như vậy. Bí mật này mà truyền đi chắc chắn rung động của đại diêm. Chưa biết chừng những tên cuồng đồ Văn Minh thần hà cũng bị dọa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Quy khư mênh mông vô tận, chưa một ai đi hết được quy khư. Nơi như vậy nếu không có sinh linh nào mới là lạ. Ta cảm giác thế giới trong quy khư chưa biết chừng còn lớn hơn đại diêm, hơn nữa còn ẩn giấu một bí mật kinh thiên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1059, C1059, Đông Hoàng Kinh. Kim giác yêu hoàng gật đầu. Có cả thứ thần chết trong quy khư, trong đó vô cùng tà dị. Ngân giác yêu hoàng nói. Vậy giờ chúng ta làm gì? Có cần truyền tin cho thiên đình không? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Căn bản không cần chúng ta truyền tin, mấy vị thứ thần ở thiên đình hiểu rất rõ quy khư, chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta. Hơn nữa ta đảm bảo họ đã biết sự việc ở Bắc Cương. Nếu ta đoán không lầm, Bắc Cương sở dĩ biến thành nơi tà thổ chắc chắn là vì người của Đông Hoàng Bộ mở một khe thượng cổ phong ấn khiến tà khí trong quy khư tràn ra ngoài. Kim giác yêu hoàng trợn mắt. Chỉ một lượng nhỏ tà khí rỉ ra đã khiến cả Bắc Cương thành tà thô. Nếu phong ấn viễn cổ bị phá hoàn toàn thì không phải toàn bộ đại diêm sẽ thành tà thổ hay sao? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, nếu cả đại diêm biến thành tà thổ thì không phải toàn bộ sinh linh sẽ thành tà vật hay sao? Hình Nhi, Gia Gia, Ngự Tây Tây, có ai chống cự được tà khí? Chúng ta buộc phải tới quy khư. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng kiên định, ý chí càng ngày càng mạnh mẽ. Bất luận thế nào hắn cũng sẽ không cho phép người thân và bằng hữu trở thành tà vật, quái vật. Ngươi điên rồi. Quy khư nguy hiểm như vậy, ngay cả thứ thần cũng có thể sẽ chết. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà đi ngăn cản những tà nhân đó thoát khỏi quy khư sao? Ngân giác yêu hoàng lắc đầu quầy quậy. Kim giác yêu hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh huynh đế, đứng trước đại thế cho dù là thứ thần cũng không làm gì được. Việc trong quy khư chúng ta không thể quản được. Thậm chí những thứ thần cao cao tại thượng kia cũng không quản nổi. Chúng ta hà tất phải đi vào chỗ chết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên ta biết khả năng của chúng ta. Ta cũng không mong ngăn được chúng phá vỡ phong ấn quy khư. Ta chỉ muốn tìm dược vật khắc chế tà khí, không chỉ để chữa trị cho các ngươi, mà nếu sau này người thân, bằng hữu của ta cũng bị tà khí xâm thực thì ta cũng có thể trị được cho họ. Kim giác yêu hoàng và ngân giác yêu hoàng nhìn lại bản thân. Trong bụng vô cùng lo lắng. Vì Ninh Tiểu Xuyên chỉ tạm thời bảo vệ tâm thần cho họ chứ chưa loại bỏ được tà khí trong cơ thể họ. Nếu tà khí tấn công ngược lại thì họ sẽ lại trở thành tà vật. Được, chúng ta cùng tới quy khư, nhất định phải tìm được dược vật giải trừ tà khí. Kim Giác Yêu Hoàng nói. Ninh Tiểu Xuyên cười. Muốn tới Quy Khư, chúng ta phải bắt một địa ngục sứ giả nữa. Nếu bắt được một tà quân là tốt nhất. Ngân Giác Yêu Hoàng không hiểu. Bắt thì có ích gì? Ninh Tiểu Xuyên nói. Chúng ta chỉ biết được một số nơi ở ngoại vi Quy Khư, có thể nói là không biết gì về sâu trong Quy Khư. Nếu moi được từ chúng những việc của Quy Khư thì sẽ rất có lợi cho chúng ta. Tốt nhất là có được một tấm bản đồ. Ninh Tiểu suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên bắt một tên tà quân. Một tà quân chắc chắn sẽ biết nhiều hơn địa ngục sứ giả. Ninh Tiểu Xuyên, Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng quay trở lại nơi thần phạt trước đó. Thần phạt đã để lại một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Vị địa ngục sứ giả kia đương nhiên đã tan thành tro bụi. Kim Giác Yêu Hoàng mép được dưới đáy hố tử kim hồng hồ lô, mừng đến phát khóc rồi lại cười ha hả. Ngân Giác Yêu Hoàng tìm được dưới một tảng đá lớn một cây roi bằng xương. Cây roi này mang thần lực nặng bằng cả dãy núi. Mỗi khúc xương đều như thần ngọc, lấp lánh thần quang. Rõ ràng cây roi này chính là thần khí của địa ngục sứ giả. Tuy địa ngục sứ giả đã tan thành tro bụi nhưng chiến khí lại vẫn còn nguyên. Đây là sợi roi thần được luyện chế từ cả cột sống của thứ thần. Trời ơi! Phát tài rồi! Roi thần trong tay, còn kẻ nào có thể chiến được với bản hoàng? Ngân Giác Yêu Hoàng tự tin bạo tăng, cười lớn. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên mép hố, nhìn xuống Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đang hai tay chống hông cười ha hả, cảm thán. Không hổ là huynh đệ ruột, đến tư thế cười cũng giống hệt nhau. Ồ! Ninh Tiểu Xuyên bóc một lớp đất, nhặt một viên ngọc đỏ tươi lên. Viên ngọc này nhìn chỉ to bằng nắm tay nhưng lại nặng tới nghìn cân. Ninh Tiểu Xuyên truyền tạo hóa chi khí vào trong viên ngọc, bề mặt của nó lập tức hiện lên chi chít văn tự, là một bản công pháp để tu luyện. Đông Hoàng Kinh. Đông Hoàng Kinh là thần kinh mà thập nhị dực Đông Hoàng tà thần tu luyện, cũng là kinh thư mạnh nhất của Đông Hoàng Bộ. Chỉ những tà nhân tu luyện tới vạn cổ cảnh tầng thứ 9 mới có tư cách tu luyện. Theo như giới thiệu trên viên ngọc, chỉ cần tu luyện thành công tầng thứ nhất của Đông Hoàng Kinh là sau lưng sẽ mọc một đôi tà dục, tu vi trực tiếp lên tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Tu luyện tới tầng thứ hai sẽ mọc hai đôi cánh, tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ bảy. Nếu tu luyện tới tầng thứ ba Đông Hoàng Kinh sẽ có ba đôi cánh, tu vi thứ thần cảnh. Nghe nói, thập nhị dực Đông Hoàng tà thần đã tu luyện tới tầng thứ sáu, mọc sáu đôi cánh. Trên viên huyết châu này chỉ có phương pháp tu luyện tới tầng thứ ba của Đông Hoàng Kinh. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được sự cao thâm của Đông Hoàng Kinh, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều Tử Hà Kinh của Tử Kim Hoàng Chủ. Tuy giờ Ninh Tiểu Xuyên tu luyện Diệt Thế Kinh và Thiên Địa Kinh, nhưng không hề trở ngại việc hắn tham ngộ Đông Hoàng Kinh. Những người tu thành thứ thần có ai là không đọc vạn quyển sách, tham ngộ các loại võ kinh, chắc lọc tinh hoa trong võ kinh, cuối cùng mới tu luyện thành thứ thần. So ra thì giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn đọc quá ít võ kinh, nhận thức về võ kinh cũng thua xa các thánh quân sống tới vạn năm. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang tham ngộ Đông Hoa Kinh thì đột nhiên viên huyết châu rung lên. Hư ảnh một nam tử tóc đỏ rực từ trong huyết châu hiện ra, lơ lửng trên không trung, nói. 10 vị địa ngục sứ giả nghe lệnh, trước khi trời tối lập tức tới Thương Minh Hải gặp bản quân. Nói xong hư ảnh đó liền biến mất. Ninh Tiểu Xuyên nhìn viên huyết châu đó cười. Thì ra huyết châu không chỉ ghi chép Đông Hoàng Kinh mà còn là công cụ liên hệ giữa Thiên Thư Tà Quân với 10 võ giả. Nếu vậy thì tốt, vừa hay tới gặp Thiên Thư Tà Quân đó xem rốt cuộc hắn bản lĩnh ra sao. Ninh Tiểu Xuyên cất huyết châu đi, gọi Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Đi nào, chúng ta tới Thương Minh Hải. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1060, C1060, cảnh còn đó mà người nay còn đâu. Thương Minh Hải không phải biển thật sự mà là hồ khổng lồ trong đất liền, nằm ở trung tâm Bắc Cương. Diện tích hồ rất lớn, gấp mấy chục lần cương thổ của Ngọc Lam đế quốc. Gọi là biển cũng không quá. Thương Minh Hải khá nổi tiếng với nhân tộc Bắc Cương, vì chúa tể trước kia của Thương Minh Hải là một trong các thánh thổ nhân tộc Bắc Cương, Dưỡng Quỷ Thế Gia. Đương nhiên sau khi Thi Mộng Yêu Hoàng tỉnh dậy, giết sạch sẽ văn minh con người trên lãnh địa của Dưỡng Quỷ Thế Gia, hậu nhân Dưỡng Quỷ Thế Gia đành chạy tới Trung Thổ. Sau đó Trung Thổ lại bị ma giới công chiếm, thế lực tàn dư của Dưỡng Quỷ Thế Gia lại đành chạy tới Thiên Đình. Giờ không biết còn mấy người sống sót. Vậy coi như một tòa thành thổ đã hoàn toàn biến mất. Khi tới Thương Minh Hải vực nhìn di tích văn minh con người trước kia mà cũng chỉ có thể cảm thán. Cảnh còn đó mà người nay còn đâu? Các đại thánh thổ Bắc Cương trước kia cường thịnh tới mức nào? Thiên Đế Sơn, Quang Minh Thánh Thổ, Dưỡng Quỷ Thế Gia, Cửu Thiên Các đời nào cũng có thiên tài, nhân kiệt nhiều như lá mùa thu. Giờ thì còn mấy người? Lúc này Ninh Tiểu Xuyên không kìm được nhớ tới Đường Thư Giao, Bảo Châu Địa Tàng, Quang Minh Thánh Nữ, Quang Minh Thần Tử, còn cả Nhiếp Lan Tâm, Nhiếp Lan Chi, không biết họ còn sống không? Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt nhìn về phía mặt biển. Thấy giữa biển là một bức tượng đứng sừng sững. Bức tượng này có hình người, giữa mi tâm khắc tia sét, sau lưng là 12 cái tà dực. Tượng của thập nhị dực Đông Hoàng tà thần. Bức tượng này còn cao lớn hơn bức tượng ở Ngọc Lam Đế Quốc, giống như ngọn thạch sơn đứng giữa biển, ngạo thị thiên hạ, tạo khí thế ngạo nghễ vô song. Một luồng uy thế của thần lực tỏa ra từ bức tượng ảnh hưởng tới không gian xung quanh. Phía trên bức tượng mây đen tụ lại tạo thành một vùng đen kịt, căn bản không thể nhìn được trăng sao nữa. Bức tượng này thật khủng khiếp, ta cảm thấy năng lượng tỏa ra từ nó đang áp chế sức mạnh của ta. Ninh huynh đệ, hay là chúng ta không nên đi gặp cái tên thiên thư tà quân đó nữa. Ngân giác yêu hòa nhìn bức tượng kia mà tim không ngừng run rẩy. Ninh tiểu suy nghĩ một chút, nói. Tu vi của hai huynh đệ ngươi đúng là quá yếu so với địa ngục sứ giả. Nếu vậy các ngươi cứ ở đây, một mình ta đi giết chúng. Kim giác yêu hoàng và ngân giác yêu hoàng cũng rất thức thời, biết tu vi mình quá yếu nên cũng không tham gia. Tới Thương Minh Hải vực Ninh Tiểu Xuyên liền cảm nhận được vài đạo khí tức cường hãn, chắc chắn là thiên thư tà quân và mấy vị địa ngục sứ giả. Dưới thiên thư tà quân có tất cả 10 địa ngục sứ giả, La Tây Tư đã chết, còn 9 người, không biết có đến đủ không? Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ thì đột nhiên có một luồng khí tức lớn lao nhanh chóng lao về phía hắn. Giây trước còn cách vạn dặm, nhưng giây sau Ninh Tiểu Xuyên đã thấy một đám hắc vân từ bốn phương tám hướng vây lấy hắn. Trong đám mây đó phát ra những tiếng chim kêu chói tai. Ninh Tiểu Xuyên định thần lại nhìn, chỉ thấy trong đám hắc vân đó bay ra hàng nghìn vạn con cốt điểu. Có con chỉ bằng bàn tay nhưng cũng có con dài tới vài trăm mét. Mắt của chúng đều đỏ quạch, móng vuốt sắc bén, mỏ nhọn sắc. Hàng vạn con cốt điều bao vây nán chìm toàn thân Ninh Tiểu Xuyên. Vù. Trong đám cốt điểu bắn ra ánh lửa đỏ rực khiến toàn bộ mấy vạn cốt điểu tan tành nhiều mảnh, rồi bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro, biến thành những làn khói xanh. Ninh Tiểu Xuyên từ trong đám cốt điểu bay ra, quanh người là quần sáng hộ thể, lơ lửng trên không trung, rồi chỉ tay về một hướng nào đó. Vút. Từ đầu ngón tay Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một đạo kiếm khí khiến không gian rung chuyển, ép một lão giả mặc hắc bào phải xuất hiện. Lão giả đó toàn thân được che phủ dưới lớp hắc bào, dáng người thấp bé, đứng trên lưng một con cốt điểu, tay cầm một cây gậy chống. Trên lưng hắn là một đôi tà dực. Khụ khụ, tiểu tử, không ngờ tu vi của hắn lại lợi hại như vậy. Tới tạo hóa cảnh tầng thứ mấy rồi? Giọng nói của lão giả hắc bào đó khàn đặc, còn mang khí tức âm trầm. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa biển cốt điểu, vô cùng bình tĩnh nói. Ngươi là địa ngục sứ giả của thiên thứ tà quân. Ta chính là đệ tam địa ngục sứ giả dưới chướng thiên thư tà quân, A Cùng Vũ Liệt. Lão giả hắc bào hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ta ngửi thấy khí tức của La Tây Tư trên người ngươi. Ngươi đã giết nàng ta. Nàng ta bị thần phạt của thập nhị Đông Hoàng tà thần đánh chết. Hừ. Ngay cả danh húy của tà thần đại nhân mà nàng ta cũng dám để lộ, chết cũng không ngoan ngoãn. A Cùng Vũ Liệt lạnh giọng nói. Từ trong cơ thể hắn tỏa ra luồng hàn khí cường đại. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi của A Cùng Vũ Liệt cao hơn hẳn so với La Tây Tư, có lẽ đã là tạo hóa cảnh tầng thứ ba. Ngươi cũng phải chết. Khí tức trên người A Cùng Vũ Liệt càng ngày càng mạnh mẽ, khói đen mịt mù tỏa ra tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Trong đám khói đen là một cái đầu lâu xanh khổng lồ, vô cùng hung dữ, tà khí đằng đằng. Cái đầu lâu xanh này cao tới hơn trăm mét. Mỗi cái răng cũng to hơn cả người Ninh Tiểu Xuyên. Nó há mồm nuốt cả Ninh Tiểu Xuyên và quần hộ thể vào bụng. Hắc bào lão giả lộ tiếu ý, đang định triệu hồi đầu lâu về. Quỳnh. Đầu lâu nổ tung, một đạo kiếm khí mang ma tính từ bên trong đầu lâu chém ra, bay về phía hắc bào lão giả. Sắc mặt lão giả đại biến, lập tức giơ cây gậy trong tay lên, biến thành một cây cổ thụ cao chọc trời, mọc hàng nghìn vạn cành cây cứng tựa huyền thiết bảo vệ mình. Kiếm khí của Ninh Tiểu Xuyên với thế như trẻ tre dễ dàng chém nát ngọn cây của hắc bào lão giả. hai tay hắc bào lão giả nổ tung tóe máu, ngay cả thân thể cũng suýt nữa tan thành nhiều mảnh. Cũng may dường như trên người hắn có món bí bảo nào đó ngưng tụ thân thể hắn lại. Lợi hại thật. Hắc bào lão giả nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt kinh hoàng, gầm lên. Tu vi của hắn ít nhất cũng là quân chủ, các vị còn không hiện thân liên thủ cùng ta. Hắc bào lão giả vừa dứt lời thì bốn thân ảnh từ trong hải vực bay ra, bao vây quanh Ninh Tiểu Xuyên. Bốn thân ảnh này đều có tóc đỏ, sau lưng có một đôi cánh, tu vi tạo hóa cảnh,